Chương 1538, lại chết một cái, canh thứ hai. Song ngư quân chủ phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, tình cảnh này để Tạ Vương Chân Nhãn nội tâm hung hăng run lên, trong mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi chi sắc, thân thể không tự chủ được lui lại mấy bước. Tiếp đó, Lăng Vân một chân đem song ngư quân chủ dẫm xuống dưới đất, cái sau phát ra từng tiếng vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mau cứu ta, Tạ Vương Chân Nhãn đại nhân ngươi là quên tại quỷ đảo chuyện đi. Lăng Vân nói lời đều mang sát khí, hắn lần nữa phát lực, sau cùng một chân, không chỉ có đạp gãy song ngư quân chủ lương xương, mặt đất còn xuất hiện một đầu thật dài danh sâu. Tạ Vương Chân Nhãn bừng tỉnh, quất ra một thanh trường mâu, tới một cái rút tuổi dưới đáy nồi an tình mắt thấy tình cảnh này, trực tiếp che miệng, Lăng Vân bị đâm trúng. Đến phiên ngươi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lăng Vân tinh hồng ánh mắt quay đầu nhìn lấy Tạ Vương Chân Nhãn. Tê Tạ Vương Chân Nhãn trừng lớn hai mắt, rõ ràng đâm tiến vào, vì sao Minh Vương một chút việc đều không có, hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Ba chiêu sau đó, trên đời lại không ngươi tồn tại. Lăng Vân dày đặc trong giọng nói lộ ra bàng bạc sắc cơ, nhất thời làm Tạ Vương Chân Nhãn hít sâu một hơi, tại thời khắc này như rơi vào hầm băng, toàn thân lông tơ dựng thẳng lên. Cùng một chút ra lời nói này, Tạ Vương Chân Nhãn không phục. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng khổng lồ theo Lăng Vân lòng bàn tay hướng lên vọt tới, dường như chi nở tầng cuộn cuộn, giống như ba mảnh vũ trụ, to lớn cùng cực, không có người có thể chống cự. Phúc hắn nhất trưởng đẩy đi qua, chính bên trong Tạ Vương Chân Nhãn ở ngực, cái sau ngửa mặt lên trời phun ra một miệng cái này cái gì lực lượng khụ khụ đau chết bản vương, không nghĩ tới ngươi thật như là bọn hắn nói tới mạnh như vậy. Tạ Vương Chân Nhãn trong mắt sát khí gào thét, lật bàn tay một cái, chói mắt chân khí lô nở dê ai nhờ xa nở dê, ngưng tụ mà thành, hóa thành một thanh khổng lồ chân khí kim đao. Lăng Vân hư chỉ bắn ra, một đạo kinh khí trực tiếp thì đánh nát Tạ Vương Chân Nhãn chiêu thức, cái sau lại là trừng to mắt ta dựa vào, là lĩnh vực quan hệ à, không chỉ là ngươi có. Bản vương cũng có hắn không tin Lăng Vân lực lượng mạnh hơn hắn sẽ là chân thần. Vừa dứt lời, Tạ Vương Chân Nhãn tại chỗ xung quanh, bốn phía đồng dạng dâng lên sương mù màu đen, lập tức lại từ trong sương mù đi ra nguyên một đám người, mỗi một cái thực lực đều là không thể đo lường. Lăng Vân nói, cái này liền là của ngươi lĩnh vực à, lạc mở ta qua la tờ hở ơ tờ vo nờ dê. Lăng Vân hai tay các năm kiếm ấn, đầu ngón tay bắn ra kiếm quang, tại màu đen lĩnh vực phía trên, trứng ra y va nở giảm, huy động phía dưới thiên vân đều bị chém vỡ. Hư không đều đang rung chuyển, sợ ngây người một bên an tình. Kiếm quang diệu chín ngày, hoành tảo thiên hạ ba vạn dặm, chạm tại Tạ Vương Chân Nhãn lĩnh vực phía trên, phát ra tiên trống gióng lên thanh âm, tiếp lấy lại là một tiếng vang thật lớn, bầu trời nổ nát vụn, trở thành một mảnh hỗn độn. Cố khí thế này, như quân vương chi nộ, thương sinh đều muốn thần phục. Phúc lĩnh vực phá nát, Tạ Vương Chân Nhãn trọng thương, Lăng Vân bóng người chớp mắt đã tới khụ khụ, Tạ Vương Chân Nhãn bị Lăng Vân bóp lấy cổ, mặt đều nín thành màu gan heo. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, làm thượng cổ Tạ Vương một trong, hắn thủy chung không thể tin tưởng, vẹn vẹn hai chiêu hắn thì bại. Thế nhưng là, đây là sự thật. Hắn không thể chết, Âm Phong đại nhân chờ lấy hắn kêu gọi, thần nữ Lục Tuyết Giao rõ ràng thì đã tìm được có thể hay không cho ta một cơ hội. Tạ Vương Chân Nhãn nói, hắn bị bo tờ trả tờ, một chút cũng không tránh thoát. Bốn phía quấn quanh lấy từng cái màu đen gông xiềng, bọn họ thì cùng xích sắt một dạng, một mực vây khốn hắn. Ha ha ha. Ngươi cứ nói đi. Lăng Vân khỏe miệng cười lạnh. Tạ Vương Chân Nhãn liếc xéo An Tình, đại tiểu thư, giúp ta van mài hắn không muốn hèn mọn, thế nhưng là không thể làm gì, hắn thật không thể chết, ít nhất phải đem thần nữ là ai, ở nơi đó nói cho các huynh đệ của hắn chết lại. Nghe vậy, Lăng Vân tức giận càng thêm lớn, quả nhiên như cùng hắn suy nghĩ như thế, cái này Tạ Vương Chân Nhãn đã nhận ra An Tình. Lăng Vân là tự tư, hắn không hy vọng An Tình khôi phục thượng cổ trí nhớ, mặc kệ thượng cổ lúc sau ai đúng ai sai, An Tình giữ im lặng. Hết thể đều giao cho Lăng Vân tự mình xử lý, nàng cũng không hy vọng Tạ Vương Chân Nhãn còn sống, nàng không biết cái sau, tại sao muốn xin tha cho hắn. Lăng Vân nói, An Tình, giết vẫn là phong câu nói này bất quá là thăm dò An Tình ý nghĩ, vô luận cái sau làm quyết định gì, Tạ Vương Chân Nhãn phải chết. Tạ Vương Chân Nhãn nói, đại tiểu thư, bản vương có thể là phụ thân ngươi đại tay của người hạ, hắn không thể mất đi ta. Hắn thống hận Lăng Vân vì sao nhanh như vậy đến, hắn thì kém một chút, kém một chút. Kém một chút. An Tình con ngươi lóe qua một tia bất ngờ phát giác tinh quang, giết đi. Lăng Vân cười một tiếng, bốn phía không khí bỗng nhiên ngưng tụ thành băng, tay của hắn tràn đầy hàn khí. Bắn ra Tạ Vương Chân Nhãn trừng lớn hai mắt, thống khổ vạn phần tại làm sau cùng dãy rủa. Một cổ hàn lưu theo cổ của hắn một mực bắt đầu lan tràn. Đi xuống gặp huynh đệ của ngươi Tạ Vương vấn tội đi, các ngươi có bạn nghe vậy, Tạ Vương thật con ngươi phóng đại mấy lần, thẳng đến thân thể hoàn toàn bị đóng băng lại, trên mặt vẫn là những cái kia hoảng sợ lại biểu tình khiếp sợ. Âm Lăng Vân tay vừa dùng lực, bị băng trụ Tạ Vương Chân Nhãn thân thể nát đầy đất, tiếng tăm lừng lấy đệ nhất Tạ Vương một trong, trấn nhiếp thượng cổ cùng ma thần hải hán, triệt để chung kết sinh mệnh. Bởi vì cái gọi là, không tìm đường chết sẽ không phải chết, hắn hết lần này tới lần khác ghét bỏ sống quá lâu. Tà Vương chân nhãn chết cũng không thể tin được, đến cùng là một cỗ thế nào luồng khí lạnh có thế hủy đi hắn thần thân thế. Nhục thân cường hắn, lực lượng tại ma thần hải số 1 số 2 nói hắn, vì sao chết tại một cái viễn cổ minh vương trong tay, thật sự là nói mơ giữa ban ngày. Trước khi chết nghe được càng thêm để hắn chấn kinh, hắn không là cái thứ nhất chết tại viễn cổ minh vương trong tay Tà Vương, thật sự là buồn cười, lực lượng A, ngươi vì sao chênh lệch lớn như vậy? An Tình chạy tới, ôm lấy Lăng Vân nghẹn ngào khóc giống, kém một chút, nàng liền cho rằng lại cu nở dê không nhìn thấy Lăng Vân, bởi vì Tà Vương chân nhãn muốn dẫn nàng đi ma thần hải. Đứng ốc, khóc cái gì? Lăng Vân liếm liếm cười một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ lấy An Tình phía sau lưng phốc. Lăng Vân ngửa mặt lên trời phun một ngu mờ máu, lui lại mấy bước, rủ xuống đầu nhìn lấy ở ngực cây đao kia. Ánh mắt lộ ra thật không thể tin nhìn lấy An Tình, ngươi minh trạch. An Tình ánh mắt lộ ra lạnh lùng, mang theo to lớn hận ý. Lăng Vân quả thực không thể tin tưởng, loại ánh mắt này sẽ xuất hiện tại An Tình trong mắt. Phốc, không chỉ là ở ngực, Lăng Vân bên phải phổi cũng bị đâm một đao. An Tình run rẩy nắm cái kia thanh tiểu đao, trong mắt lại tràn đầy không đành lòng, sau cùng lưu lại một giọt nước mắt. Ầm, Lăng Vân lực lượng khổng lồ đối ngoại phun ra ngoài, trong nháy mắt đánh bay An Tình, một chút lực lượng xông ra Lăng Vân thể nội, hình thành một cỗ mạnh chạy phóng lên tận trời. Màu đen lĩnh vực phân mảnh. Tuế Nguyệt Thành nhất thời bao phủ một cỗ lực lượng kinh khủng, nửa đêm canh ba đánh thức tất cả mọi người, lực lượng lan tràn, sau cùng càng thêm khiến vũ hồn đại lục khủng bố, nhiệt hỏa tinh không ngừng run run. Mọi người kinh ngạc vạn phần, sau đó cũng hỉ, bởi vì xông vào vũ hồn đại lục đều là linh khí, nói cách khác Lăng Vân cũng là một cái linh thể, theo trong cơ thể hắn bên trong đi ra chính là lực lượng cũng là to lớn linh khí. Lăng Vân một mặt trắng bệnh, lập tức cười khổ, tự lẩm bẩm, đáng hận Tà Vương chân nhãn. Nếu như ngươi còn chưa có chết, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Nếu như hắn không có đoán sai, vừa rồi An Tình khẳng định là thượng cổ trí nhớ tạm thời khôi phục một chút, Tà Vương chân nhãn không biết làm sao tỉnh lại trí nhớ của nàng, nghìn tính vạn tính thủy chung tính toán sai một bước. Lăng Vân hận nghiến răng, đột nhiên loạn giẫm trên đất vụn băng cặn bã đến cho hả giận.